500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Mặt Lạnh Thần. Yên tĩnh ở nông thôn trên đường đất, Chu Du cưỡi ở một cái đại kim mã trên lưng trước sau lắc lư. Lại như là cưỡi ngựa tiểu hài tử một dạng, tuy rằng chính là ở cưỡi ngựa, bất quá càng như là một người nằm lì ở trên giường trước sau lay động tiểu hài tử. Tuy rằng chính là tiểu hài tử, bởi vì chu vi không có người nhìn thấy, sở dĩ các loại mất mặt sự tình cũng có thể làm. Dung a dung, lắc a lắc, tiểu hài tử vui sướng chính là rất vui vẻ. Chờ chơi mệt rồi sao? Chu Du nhìn mình cưỡi cái này đại kim mã, còn có bên cạnh cái kia đại kim mã, đột nhiên lộ ra buồn phiền thần sắc. Chu Du để dưới thân đại kim mã nằm ngã. Sau đó còn nhỏ tuổi liền bò lên trên mặt khác một vị đại kim mã trên lưng. Một người, vì sao cưỡi hai cái ngựa đây? Đây chính là gấp đôi vui sướng sao? Chu Du nhìn phía trước đi tới mông ngựa, suy nghĩ chính mình phải như thế nào mới có thể một người cưỡi hai cái ngựa. Đi tới, ngồi trên lưng ngựa Chu Du rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái ngồi ở ven đường trên tảng đá thôn dân. Chu Du hiếu kỳ nhìn một chút. Tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước. Hắn cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Vào lúc này, nguyên vốn đã bị bỏ qua thôn dân đột nhiên lại ngồi ở phía trước trên tảng đá. Chu Du nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn một chút. Phát hiện phía sau không có thôn dân cái bóng. Ta xuyên qua rồi sao? Chu Du cảm giác mình thật giống là trở lại quá khứ. Mang theo một đầu óc nghi hoặc. Chu Du lại lần nữa cưỡi ngựa lớn từ cái này gọi Lý Bí người trong thôn bên cạnh đi qua. Chuyện của quá khứ liền quá khứ rồi. Chu Du tiếp tục nhìn về phía trước. Chỉ gặp con đường phía trước bên. Có một cái ngồi ở trên tảng đá thôn dân. Chu Du rất là khiếp sợ. Hỏng rồi. Ta lại xuyên qua rồi sao? Chu Du vốn định quay đầu lại hướng sau đi. Thế nhưng cảm giác thôn này người cũng không phải người xấu. Lý Bí, ngươi ở trong này làm cái gì? Chu Du cùng thôn dân Lý Bí chào hỏi. Lý Bí rất nhanh nói rằng, ta búa mất rồi, ngươi giúp ta tìm một chút đi. Không tìm được búa ta liền không thể rời đi nơi này. Chu Du cấp tốc nói rằng, vậy ta có thể rời đi sao? Không thể, Chu Du gãi gãi đầu. Vậy có thể làm sao đây? Tìm đi, Chu Du nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh sẽ phát hiện ở bên trái địa phương xuất hiện một cái sáng lên lấp loá búa. Liền ở 10 mét ở ngoài địa phương. Ngươi búa ở nơi đó. Chu Du chỉ một hồi bên kia búa. Đó là một cái sáng lên lấp loá búa. Chu Du cảm giác hẳn là rất nặng dáng vẻ. Bất quá chính mình lẽ ra có thể cầm đứng lên đi. Lý Bí từ ngồi trên tảng đá đứng lên. Ta ném búa rốt cuộc tìm được rồi. Cảm tạ ngươi. Không khách khí, Chu Du cao hứng nói rằng, vậy ta đi rồi. Lý Bí trong tay xuất hiện phát sáng búa. Hắn dùng búa ở vừa nãy ngồi trên tảng đá điểm một cái. Cảm tạ ngươi, sau đó cái này đẻ trứng kim thạch đầu sẽ đưa ngươi rồi. Mỗi ngày đều sẽ từ nơi này sinh ra vàng. Ngươi muốn làm sao hoa liền xài như thế nào? Chu Du cảm giác rất sợ sệt. Không muốn, ta không muốn. Ta không muốn cái này. Ngươi cho người khác đi. Chu Du nhanh chóng thúc ngựa hướng phía trước chạy trốn. Ở chạy sau còn quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia tảng đá lớn phụ cận mọc ra một cái tòa nhà lớn. Tòa nhà lớn chu vi rất nhanh sẽ lại xuất hiện thật nhiều người. Ở tòa nhà lớn cửa trên. Còn xuất hiện Chu Phủ Văn Tự. Chu Du cảm giác mình cùng chỗ đó kéo không ra quan hệ rồi. Một mặt phiền muộn. Tốt ở chuyện như vậy rất nhanh sẽ bỏ vào sau đầu. Chu Du hồi tưởng lại nhiệm vụ của chính mình. Hắn lần này, làm gì tới? Chu Du phát hiện mình đột nhiên ở nhân sinh trên đường. Mơ màng rồi, từ trong núi rừng xuống. Là làm gì tới? Chu Du không muốn đến trước đi rồi. Ngay sau đó liền định tìm cái căn phòng nhỏ ở lại. Công tử cứu ta. Một tiếng duyên dáng gọi to từ phương xa truyền đến. Chu Du cấp tốc nhìn về phía trước, chỉ gặp trước mặt mình xuất hiện hai đại hai tiểu bốn cái như hoa như ngọc mỹ nhân mẹ con. Công tử cứu mạng, nô gia họ Tô, Đây là con gái của ta cùng bằng hữu mẹ con. Cầu công tử che chở chúng ta đáng thương nữ tử. Bởi vì Chu Du không biết Tô phu nhân tên. Sở dĩ Tô phu nhân chính là Tô phu nhân. Không có những tên khác. Bốn cái này nữ nhân xuyên đều rất đốt. Vừa nhìn liền không phải người đứng đắn nhà. Chu Du cấp tốc một mặt chính kinh nằm ở trên ngựa đi xuống nhìn Tô phu nhân ngực. Các ngươi phạm vào chuyện gì? Hồ ly tinh Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Chúng ta đều là trong núi nữ yêu tinh. Nhìn công tử ngươi có tiền có thế. Là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Sở dĩ cầu công tử che chở chúng ta bốn người. Chúng ta đồng ý là chúc mừng ngươi làm ấm giường thị tẩm. Báo đáp công tử tương đương tiểu học văn hóa Chu Du. Thực sự là không nghĩ ra được quá văn nhã lời nói. Sở dĩ lúc này trong mộng Bạch Khánh Tuyết cùng Tô phu nhân. Đều biểu hiện khá thấp kém trực tiếp. Hồ ly tinh Hắc Văn Lệ liếc mắt đưa tình cho Chu Du. Công tử tương đương ngài có phải là ghét bỏ nô gia là khác loại? Chu Du cấp tốc ngồi thẳng người nói rằng. Không có không có. Nam nữ thụ thụ bất thân. Phi lễ chớ nhìn. Bên cạnh Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đứng chung một chỗ. Hai tay đặt ở Hắc Văn Lệ trên bả vai. Thân mật dính vào cùng nhau nói rằng. Công tử tương đương thả ra lá gan đến đây đi tương đương chúng ta là quỷ hồ. Quỷ hồ không dính khói bụi trần gian. Càng không giảng nhân loại những kia luân lý đạo đức. Chu Du nhanh chóng lắc lắc đầu. Ta không nuôi nổi a. 5 triệu đây. Chấm ngoặc kép. Tô phu nhân cùng Bạch Khánh Tuyết Hắc Văn Lệ đứng ở cùng nhau. Đối với Chu Du nói rằng. Công tử không cần lo lắng làm loại chuyện kia sau đó không nuôi nổi. Chúng ta đều là hồ ly tinh. Hồ ly tinh vô tung vô ảnh. Nào có cố định gia đình. Bạch Khánh Tuyết thân mật nhìn Chu Du. Tỷ tỷ nói đúng. Chúng ta hồ ly tinh sẽ chính là vui sướng biện pháp. Công tử không cần lo lắng có lỗi với chúng ta những này xấu hồ ly tinh. Chỉ cần coi chúng ta là thành là hồ ly tinh nuôi chính là. Chúng ta bảo đảm để ngài thoải mái tương đương. Chu Du có chút động lòng rồi. Nhưng là cảm giác lại có chút không tốt. Không được. Các ngươi làm chuyện xấu. Ta làm sao có thể bao che các ngươi thì sao? Chu Du cảm thấy không được. Do dự mãi, vẫn là rất không nỡ lòng bỏ từ chối rồi. Tô phu nhân cấp tốc nói rằng, công tử tương đương chúng ta cũng không phải là đắc tội rồi quan phủ. Là đắc tội rồi thần tiên. Chỉ cần công tử đồng ý cho chúng ta một vị trí. Chúng ta hồ ly tinh đều tri ân đồ báo. Tuyệt đối hầu hạ tốt ngài. Cũng tuyệt đối bất hòa nữ nhân khác tranh giành tình nhân. Chu Du nghi hoặc nhìn bốn người này. Thần tiên. Bốn người đồng loạt gật đầu. Chu Du không rõ. Không phải mấy người các ngươi hồ ly tinh làm chuyện xấu. Mới bị quan phủ truy nã sao? Lại nói mấy người các ngươi hồ ly tinh cũng hại không ít người chứ. Tô phu nhân ai cắt nói rằng. Chúng ta đều là cáo mượn oai hùng. Chó cậy gần nhà. Chỉ cần công tử chịu cứu chúng ta một mạng. Chúng ta đồng ý làm trâu làm ngựa báo đáp ân công. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Các ngươi đắc tội rồi cái nào thần tiên? Tô phu nhân một mặt sợ sệt nói rằng. Ta không thể nói ra cái tên đó. Trừ phi ân công ngài ôm ta. Như vậy ta nói rồi sau mới sẽ không đưa tới thiên phạt nhận lấy cái chết. Chu Du thật lòng gật gật. Đầu. Rất nhanh sẽ từ đại kim xuống ngay. Đi tới tô phu nhân trước mặt duỗi ra hai tay. Một chảo. Một ôm. Tức khắc liền ôm lấy nữ nhân này. Eo. Chu Du ngước đầu nhìn cái này nữ nhân xinh đẹp này. Đây là một cái cần hắn ngẩng nhìn trang nhã quý phụ. Mặc dù là giả ra đến, thế nhưng ôm nàng liền cảm giác đặc biệt chân thực. Tô phu nhân đang bị Chu Du ôm lấy sau, liền cũng ôm tuy rằng 26 tuổi, thế nhưng bất luận IQ vẫn là thân thể đều là 6 tuổi đứa nhỏ trình độ Chu Du. Tô phu nhân ôm lấy Chu Du cánh tay. Mà Hắc Văn Lệ cũng đi tới ôm lấy Chu Du một cái chân. Đồng thời Bạch Khánh Tuyết cũng ôm Chu Du mặt khác một chân. Liền ở Chu Du cảm giác hạnh phúc lắc lư thời điểm. Một đạo sấm sét từ bầu trời hạ xuống. Oanh! Một trận sấm sét lóe qua. Đồng thời toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm. Mọi người thấy hướng về phía sấm sét hạ xuống địa phương. chỉ thấy hồ ly tinh Tô tiểu thư đã bị đánh thành cho tàn. Ba cái nữ nhân đáng thương đều thật chặt ôm Chu Du, cũng đều run rẩy nhìn về phía trước bầu trời. Bị ba người phụ nữ gác ở giữa không trung, Chu Du cũng nghiêng đầu nhìn sang. Nhìn thấy một cái đầu đội tam sơn phi phượng mũ, thân mang màu tối giáp vàng, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương anh tuấn nam tử. Lúc này đột nhiên tiến vào buổi tối. Phía sau nam tử chính là một vòng to lớn lạnh lạnh trăng tròn. Một cái màu đen con quạ rơi vào nam tử trên bả vai. Mà nam tử một cước duỗi thẳng hướng phía dưới. Mặt khác một cước lại là uốn gối đạp ở một cái nằm ở giữa không trung màu đen tế khuyển trên đầu. Tô phu nhân kinh hoàng nói rằng, là mặt lạnh thần, nhị lang chân quân Quách Ngả. Không trung nam tử yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chu vi trùng kêu chim hót đều trở nên yên lặng. Bốn phía tràn ngập một loại vô hạn tiếp cận tử vong khủng bố. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, cái gì là mặt lạnh thần? Bạch Khánh Tuyết sợ sệt ôm chặt Chu Du bắp đùi. Chính là không phân tốt xấu. Bất luận tốt xấu già trẻ, toàn bộ tất cả đều giết sạch, không giữ lại ai. Chu Du cảm giác nói chuyện như vậy quá mệt mỏi rồi. Các ngươi thả ta xuống có được hay không? Ba cái hồ ly tinh rất nhanh sẽ đem Chu Du thả ở trên mặt đất. Sau đó đều run rẩy trốn ở Chu Du phía sau. Chu Du nhìn về phía giữa không trung thời điểm, liền phát hiện bầu trời đột nhiên lại biến trở về ban ngày. Đồng thời người đàn ông kia còn có con quạ kia cùng mặt trăng đều biến mất rồi. Cẩu cũng vậy, đa tạ ân công, đa tạ ân công ân cứu mạng. Ba cái hồ ly tinh cao hứng cực kỳ, đồng thời hơi ngồi xổm thi lễ một cái, cùng kêu lên nói rằng, nô gia đồng ý lấy thân gặp gỡ, báo đáp ân công ân cứu mạng tương đương. Chu Du suy nghĩ một chút, cảm giác không chứa chấp các nàng ba cái lời nói, các nàng nhất định sẽ bị nhị lang thần ưng khuyển cho đùa chơi chết. Vậy cũng tốt, ba cái hồ ly tinh cao hứng cực kỳ, cảm tạ công tử đại ân đại đức tương đương. Chu Du cũng rất vui vẻ. Bất quá nhìn thấy bên người hai cái đại kim mã sau liền nói. Không thể cưỡi ngựa nha. Hai cái kia ngựa không phải cưỡi. Phải. Ba cái hồ ly tinh từ mặt lạnh thần dưới tay chạy trốn một kiếp. Lúc này đều cao hứng đến Chu Du che chở. Kỳ quái lữ hành lại tiếp tục rồi. Chu Du cưỡi ở trên lưng ngựa. Bên người trừ bỏ theo một cái đẹp đẽ đại kim mã bên ngoài, còn theo ba cái lộ ra đuôi cáo hồ ly tinh. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi đuôi cáo lộ ra rồi, bị người nhìn thấy không tốt. Hồ ly tinh Tô phu nhân khẽ cười nói, không có chuyện gì, mọi người đều biết ta là hồ ly tinh, ta ước gì để người đều biết ư tương đương. Chu Du không hiểu. Lúc này Bạch Khánh Tuyết cũng cười lay động chính mình đuôi cáo. Mọi người biết cũng không liên quan, có công tử ngài che chở chúng ta, người khác coi như là nhìn thấy chúng ta đuôi cáo cũng sẽ không nói tương đương. Chu Du không nghĩ quá nhiều. Vậy chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ta đi đường cũng mệt mỏi rồi. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ tức khắc nở nụ cười. Công tử tương đương xin mời đi theo ta. Chu Du cấp tốc cao hứng đi theo. Sao sao sao trộm bảo con quạ nhìn Chu Du mộng, chỉ cảm thấy nhìn chính là một thân mồ hôi lạnh, bởi vì đều là đứng máy quan hệ. Mộng yêu ở Chu Du tiếp nhận rồi hồ ly tinh sau, liền đem đã thu phục nhân vật bỏ thêm điểm chủ quan động năng. Nếu là còn để Chu Du khống chế chu vi nhân vật, đứng máy số lần tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều. Ra trận nhân vật một khi nhiều lên sau, Chu Du cái ót sẽ không chịu được. Ở năm cái tiềm thức đến khống chế các nàng tự thân hành vi sau, tiến vào hồ ly tinh Bạch Khánh Tuyết xào huyệt Chu Du, rất nhanh sẽ đặc sắc lên, sẽ rất nhiều chính hắn sẽ không sự tính. Thế nhưng con quạ rất rõ ràng, ra trận nhân vật cùng ra trận nhân vật hình tượng cũng không phải do mộng yêu khống chế, mà là Chu Du chính mình khống chế cùng cho rằng. Chu Du ở trong tiềm thức liền cho rằng nhiệt thủy hồ là Lý Bí làm ra đến. Cũng ở trong tiềm thức cho rằng Tô gia Bạch gia sự tình cùng Quách Ngả có quan hệ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,